Tuyệt thế dược thần, chương 759, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, Tà Linh từ ánh mắt nhưng là hướng Diệp Viễn nhìn sang ánh mắt kia. Phảng phất là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật tiểu hòa còn đang không ngừng cắn nuốt thương viêm tà hỏa. Dần dần, tiểu hòa bộ dáng dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Tịnh đàn hỏa liên đã thoát khỏi Diệp Viễn thân thể, lẳng lặng mà lạc ở trên mặt đất, không ngừng trở nên lớn. Rất nhanh, tịnh đàn hỏa liên liền trưởng thành một người cao. Hắn cành khô dần dần biến lớn, lá sen huyễn hóa thành cánh tay cùng chân, liền thân chính là hóa thành đầu lâu. Tịnh đàn hỏa liên, dĩ nhiên triệt để lột xác thành hình người. Ha ha ha, quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Này tịnh đàn hỏa liên tại thôn phệ thương viêm sau, trực tiếp thôi sinh ra nguyên linh, huyễn hóa ra hình người. Tà linh tử cất tiếng cười to. Tựa như cái đó tiến hóa người là chính bản thân hắn một dạng. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn khi thế cũng đang nhanh chóng leo lên. Tiểu hòa cùng tâm thần hắn liên kết, thoáng cái hút nhiều như vậy hỏa nguyên lực lượng, trong đó còn kèm theo số lớn nguyên lực, nhưng đều là bị Diệp Viễn hấp thu. Này vọt một cái bên dưới, Diệp Viễn cảnh giới lại cũng không khống chế được, muốn đột phá. Ha ha ha, tiểu tử này, không sai. Tà linh tử nhìn Diệp Viễn, lộ ra một bộ vô cùng biểu tình thưởng thức. Vẻ mặt đó, giống như là đang nhìn trong chén thịt một dạng tham lam vô cùng. Bất quá Diệp Viễn căn bản là không có công phu đi để ý tới Tà Linh Tử, hắn đang toàn lực trùng kích cảnh giới. Thần du ngũ trọng, thần du lục trọng, Diệp Viễn tại cỗ nguyên lực này trùng kích bên dưới, trực tiếp đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, đi tới thần du thất trọng ngưỡng cửa trên, đạt tới thần du lục trọng đỉnh phong. Không sai. Thật không tệ, tiểu tử này ý cảnh cảm ngộ thật sự cảnh thật giới cao hơn không ít, liên phá rồi lưỡng trọng tiểu cảnh giới, dĩ nhiên không chút nào cảnh giới dấu hiệu bất ổn. Tà linh tử một mực ở một bên quan sát Diệp Viễn đột phá, còn bất chợt đối với hắn tiến hành bình phẩm lung tung. Rốt cuộc, Diệp Viễn đột phá thành công, khí thế của cả người đều kéo lên một mảng lớn. Mà lúc này, tiểu hòa cũng đã hoàn thành tiến hóa. Hiện tại tiểu hòa, khoảng cách thất giai cũng chênh lệch không xa. Một cái đẹp đẽ người tuổi trẻ xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt, chính là thành tựu nguyên linh tiểu hỏa. Tiểu hỏa bái kiến chủ nhân, tiểu hỏa mặt đầy ngây thơ nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không nghĩ tới lần này tới đây cái thượng cổ động phủ, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu hỏa, không cần theo ta khách khí như vậy, ngươi liền cùng bạch quang giống nhau, kêu ta đại ca tốt rồi. Tiểu hỏa mặc dù mới tiến hóa thành vì nguyên linh, nhưng là theo chân Diệp Viễn thời gian và bạch quang không sai biệt lắm. Cùng nhau đi tới, tiểu hỏa nhưng là giúp đại ân của hắn rồi. Bất kể là luyện đan, hay là chiến đấu, tiểu hỏa đều là Diệp Viễn không thể thiếu đồng bạn. Hơn nữa Diệp Viễn có thể nhiều lần vượt cấp chiến đấu, dựa vào đều là nguyên linh cửu biến môn công pháp này, tiểu hỏa thì càng là ắt không thể thiếu rồi. Cho nên... mặc dù trước mắt cái này tuấn tú người tuổi trẻ dung nhan rất xa lạ, nhưng là Diệp Viễn nhưng là có giỏi vô cùng cảm giác thân cận. Đây, đại ca, tiểu hòa do dự một chút, hay là la lên rồi. Tiểu hòa đối với Diệp Viễn, bây giờ đã là cực kỳ không muốn xa rời trạng thái. Hơn nữa hắn biết, hắn hôm nay hết thảy đều là Diệp Viễn ban cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có Diệp Viễn... hắn có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tứ giai nguyên hỏa. Ha ha, hảo huynh đệ, thấy tiểu hỏa sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn cũng là cao hứng vô cùng. Hắc hắc, thật là huynh đệ tình thâm a, không nghĩ tới ta Tà Linh Tử ngủ say lâu như vậy, lại có thể có người đem huynh đệ các ngươi đưa đến trước mặt của ta. Thiếu niên, ngươi nói, chúng ta có phải hay không rất hữu duyên? Tà Linh Tử bỗng nhiên tà mị cười một tiếng nói. Thương viêm tà hỏa bản thể bị tiểu hỏa thôn phệ hầu như không còn, hắn nguyên linh lúc này giống như là bị rút sạch rồi giống nhau, từ diễm cả người đều suy sụp trên đất, đã thoi thóp. Song khi hắn nghe được Tà Linh Tử mà nói, đột nhiên giật mình một cái. Chủ nhân, ngươi không cần thương viêm nữa, ngươi muốn đoạt xá tên tiểu tử này. Tà Linh Tử nghe vậy cười nhạt nói, ha ha, ngươi hiểu ta, thương viêm cũng vậy, ngươi xem bọn họ. Một cái huyết khí phương cương, một cái nguyên linh mới sinh, chẳng lẽ không đúng lão thiên gia cố ý đưa đến trước mặt của ta sao? Thương viêm, này tịnh đàn hỏa liên một khi tiến giai đến cửu giai, thực lực, nhưng là so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, dùng ngươi tới tác thành cho hắn, có phải hay không không quá tốt nhất lựa chọn? Tả Linh từ nụ cười khả cúc nhìn về phía Diệp Viễn, tựa như đã là hắn trong chén món ăn một dạng. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến nói, tiền bối chẳng lẽ đang nói đùa, vừa mới ngươi rõ ràng còn sẽ giúp ta, làm sao sẽ đối với ta tiến hành đoạt xá? Tả Linh Tử cười to nói, đùa giỡn, bản đế cũng không có lòng dỗi dành đến đùa giỡn với ngươi. Bản đế năm đó quát tháo thần vực, uy phong bát diện, có thể bị bản đế đoạt xá, kia vinh quang của ngươi. Thiếu niên, ngươi còn là buông ra thần hồn, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, bằng không. Thần hồn bị diệt mùi vị, có thể không thể nào dễ chịu a, Diệp Viễn sợ hãi nói. A, đừng, đừng. Vãn bối vóc người này thân thể khó dùng, nơi này nhiều thịt như vậy thân, tiền bối tùy ý chọn một cái là được. Tả Linh Tử cười nói, tiểu tử, không phải cùng ta đùa bỡn cái trò gì. Ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, bất quá bản lãnh của ngươi, tại bản đế trước mặt căn bản không có đất dụng võ chút nào. Còn nữa, nhục thể của ngươi hàm chứa cực mạnh thật long chi lực, ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được. Ngươi cái này nhục thân, ngoại trừ cảnh giới thấp một chút ở ngoài, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Trừ ngươi ra, lão phu một cái đều coi thường. Này Tả Linh Tử kiến thức phi phàm, sớm liền nhìn ra Diệp Viễn nhục thân chỗ bất đồng. Nhục thân cường đại, ý cảnh cao, còn thu một cái đản sinh ra nguyên linh nguyên hỏa. Cái này phối trí thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Cho nên vừa mới Thương Viêm cố gắng công kích Diệp Viễn thời điểm, hắn chẳng những cản lại Thương Viêm, càng là thêm dầu vào lửa, để tiểu hỏa thôn phệ Thương Viêm tà hỏa bàn thể. Cái này nhục thân càng mạnh, Tả Linh Tử lại càng thỏa mãn. Hắn thấy, bộ thân thể này căn bản là vì hắn chế tạo riêng. Vốn là dựa theo Tả Linh Tử kế hoạch, cái này động phủ mới có thể hấp thu đầy đủ thần hồn, thông qua trận pháp đến bồi bổ hắn thần hồn của mình, để hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng, sau đó sẽ tỉnh lại, kiếm được tốt nhục thân đến đoạt xá. Nhưng là kế hoạch không có biến hóa, Thương Viêm tà hỏa dĩ nhiên phá vỡ phong ấn, hơn nữa cố gắng tiêu diệt thần hồn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết Thương Viêm tà hỏa lại còn đưa tới nhiều như vậy võ giả, hơn nữa trời xui đất khiến bên dưới, để hắn sớm tỉnh lại. Mặc dù Tả Linh Tử trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm, nhưng là tự nghĩ đoạt xá Diệp Viễn như vậy một cái nho nhỏ thần du cảnh, vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên, nếu như hắn biết bộ thân thể này bên trong ở như thế nào một cái thần hồn, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, đối với Tiểu Hỏa nói. Tiểu Hỏa, chạy, nói xong, Diệp Viễn thân hình động một cái, liền muốn trốn khỏi cái hang đá này. Tả Linh Tử nhưng là cười ha ha một tiếng, nói. Chạy, bị bản đế coi trọng đồ vật, có thể chạy thoát sao? Đến đây đi, trở thành bản đế sẽ mang bộ thân thể này lần nữa tung hoành cửu thiên thập địa. Tả Linh Tử thân hình động một cái, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Viễn. Vèo, địa một tiếng, Tả Linh Tử trực tiếp chui vào Diệp Viễn trong thức hải. Cách chương